Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, lợi hại của ta lão Dương bên trên. Ngày thứ hai, Lâm Diệp ăn xong điểm tâm, Đỗi Đỗi liền tại cửa ra vào hướng về hắn quơ tay nhỏ. Ba ba gặp lại, hôm nay ở trường học cũng phải ngoan ngoãn, học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước nha. Biết rõ, biết rõ. Lâm Diệp rất là bất đắc dĩ phất phất tay. Sau đó hướng về Kiến An lớp 10 đi đến. Trên đường, một cái hồng bao đều không nhìn thấy. Tới trường học, ngồi cùng bàn Trương Dương lại là thật sớm liền đến. Diệp Tử, ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Dương từ trong túi sách xuất ra một cái lớn phong thư. A, đây là dạng san. Lâm Diệp mở ra về sau, lúc này mới nhớ tới chính mình gửi cho quả đào tỷ tỷ cái kia một mảnh vô căn cứ lỗ tấn tiên sinh lá thu đã trở thành san in ra, vẫn là trang đầu văn chương, tiền nhuận bút cũng có 500 khối. Hoác, lần thứ nhất nhiều như vậy. Mặc dù nói, Lâm Diệp bây giờ căn bản liền không thiếu điểm ấy tiền nhuận bút, nhưng lúc trước mỗi một lần gửi bản thảo lấy được mấy chục khối, 100 khối tiền nhuận bút, lại là hắn trọng yếu tiền tiêu vặt nơi phát ra. Càng quan trọng hơn là quả đào tỷ tỷ trợ giúp cũng là hắn cho tới nay kiên trì mơ ước động lực. Diệp Tử, người thật đúng là lợi hại a. Cái này cao trung 3 năm, người sợ là phát biểu mấy chục thiên văn chương thơ ca cái gì a. Nói xong, Trương Dương nhắm mắt lại đếm một chút, vừa cười vừa nói, bao quát cái này một phần, tổng cộng là 43 thiên. Hoác, lão Dương, có thể nha, người đầy đều nhớ. Lâm Diệp vô cùng bất ngờ nói, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai, chỉ cần ta muốn nhớ đồ vật, tuyệt đối quên không được. Trương Dương rào rạt đắc ý nói, đúng nga, ta kém chút quên, người lấy được siêu ước chứng, hiện tại cũng coi là có siêu năng lực. Lâm Diệp vừa cười vừa nói, ha ha, Diệp Tử, ngươi là không biết, đầu tuần thật sự là rất hả giận. Tạ gia tại trên bãi tập chạy trần chuồng, quả thực là đem ta cười nước tiểu. Chấm ngoặc kép, bị cái kia Tạ gia xem thường cùng chế giễu đã nhiều năm. Lúc này Trương Dương có thể nói là xoay người nông nô đem ca hát. Loại tiểu nhân này, lão Dương, nếu là hắn còn dám làm khó dễ ngươi, gặp một lần đánh một lần. Lâm Diệp vỗ vỗ lão Dương bả vai, vừa cười vừa nói, bất quá, rất nhanh, giữa trưa tại quán cơm lúc ăn cơm, cái kia đầu tuần mất mặt Tạ gia lại là mang một nhóm người, đem Lâm Diệp cùng Trương Dương cho bao vây lại. Bên kia, mau đi xem một chút, tựa như là đầu tuần chạy trần chuồng cái kia Tạ gia tìm đến Lâm Diệp báo thù. Hoác, mang nhiều người như vậy, cái này Tạ gia một cái biểu ca, nghe nói là ở bên ngoài lẫn vào. Cho nên, trường học chúng ta một chút lưu manh học sinh, đều duy Tạ gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này Lâm Diệp cùng Trương Dương sẽ gặp xui xẻo. Ai để bọn hắn đầu tuần làm ác như vậy, thế mà thật buộc Tạ gia chạy trần chuồng. Chấm ngoặc kép, cứ việc hiện tại Lâm Diệp tại Kiến An lớp 10 danh tiếng không hai, thế nhưng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Lâm Diệp càng là phong quang, thì càng nhiều người trong lòng âm thầm hy vọng Lâm Diệp không may. Hy vọng có người có thể đứng ra thật tốt giáo huấn Lâm Diệp một phen. Cho nên, dù là Tạ gia tại lớp 10 trong sân trường vẫn luôn tính so sánh bị người ghét loại người kia, lúc này, đứng tại Lâm Diệp mặt đối lập, vậy mà giữa đám người ủng hộ Tạ gia người số lượng cũng không ít. Tạ gia, người đây là ý gì? Lâm Diệp ngồi tại nguyên chỗ rất bình tĩnh ăn cơm, cũng không có mở miệng nói chuyện, đem quyền nói chuyện tặng cho Trương Dương. Chết bàn tử, người nói ta đây là ý gì? Hôm nay, ta chính là đến đòi một cái công đạo. Hôm nay mang người nhiều, cho nên Tạ gia cũng phi thường có lực lượng. Dù là biết rõ Lâm Diệp biết công phu, hắn cũng tự tin Lâm Diệp một người chẳng lẽ còn dám cùng nhiều người như vậy công nhiên động thủ. A, lấy cái gì công đạo? Đầu tuần là chính ngươi muốn đánh cược, có chơi có chịu. Tạ gia, Người nhất định là muốn đem ta chết cười. Sau đó hảo kế thừa ta cái này một thân thịt mỡ đúng hay không? Trương Dương cười ha ha. Bạn học chung quanh nhóm nghe xong, cũng đều buồn cười cười rộ lên. Người cái chết bàn tử. Ai nói ta thua? Rõ ràng là ngươi gian lận, mới lấy được tốt như vậy thứ tự. Cho nên, ta căn bản cũng không có thua. Người thua là ngươi. Chung quanh tiếng cười, lại để cho Tạ Gia đỏ lên mặt. Thế nhưng hắn vẫn là không phục hô. Gian lận, Tạ Gia, đầu óc ngươi không có vấn đề chứ? Diệp Tử đầu tuần đã trở thành chứng minh. Hắn hoàn toàn là dựa vào thực lực cầm tới đệ nhất. Ngươi còn có cái gì có thể rảo biện? Trương Dương rất khinh thường trả lời. Thế nhưng, Tạ Gia lại là chỉ vào hắn. Chân thành nói, Lâm Diệp là Lâm Diệp. Ngươi là ngươi. Không sai, ta thừa nhận. Lâm Diệp chứng minh hắn không có gian lận. Thế nhưng, ngươi, Trương Dương, ngươi cái chết bàn tử. Ta dám dùng tính mệnh đảm bảo. Ngươi nhất định là gian lận. Không phải bằng ngươi. Làm sao có thể thi cao như vậy điểm số? Chấm ngoặc kép, đầu tuần chạy trần chuồng về sau. Tạ Gia có thể nói là mất hết mặt mũi. Cho nên vài ngày ban đêm đều đang một mực nghĩ lại cùng lập mưu. Thế nào lấy lại danh dự tới? Hoàn toàn chính xác, Lâm Diệp quật khởi mạnh mẽ. Lại để cho hắn trở tay không kịp. Căn bản không có lực trở tay. Thế nhưng, tỉnh táo về nhà suy nghĩ kỹ một chút về sau. Tạ Gia lại cảm thấy, dù là Lâm Diệp thành tích là thật, Trương Dương thành tích tuyệt đối là giả. Sơ Trung liền cùng Trương Dương là đồng học. Tạ Gia đối với Trương Dương thành tích học tập là lại quá là rõ ràng. Hắn làm sao có thể thi cao như vậy thứ tự đâu? Kết quả là, đang nổi lên một vòng chưa về sau. Tạ Gia tự giác chuẩn bị lấy được vạn vô nhất thất về sau. Liền mượn nhờ chính mình biểu cao uy thế. Lại để cho trong trường học lưu manh học sinh, đều đi theo chính mình đến quán cơm vây quanh Lâm Diệp cùng Trương Dương hai người. Ta gian lận, ha ha, Tạ Gia, ngươi cho rằng ta còn lúc trước cái kia Trương Dương à. Tốt, đã ngươi chính mình đem mặt đụng lên đi cầu đánh, ta vừa nào có thể cự tuyệt đâu. Trương Dương hưng phấn đến vụt một chút đứng lên, sau đó hướng về bốn phía nhìn quanh một chút. Chỉ vào một cái mang theo túi sách nữ đồng học hô. Đồng học, người trong túi sách tùy tiện tìm một quyển sách cho ta mượn dùng một chút. Cảm ơn, cái kia nữ đồng học không rõ ràng cho lắm. Bất quá vẫn là từ bên trong xuất ra một bản lớp 11 sinh vật thư đến. Đưa cho Trương Dương, ba một chút. Trương Dương cầm lấy quyển sách này. Sau đó nhanh chóng mỗi một trang lật một lần về sau. Liền đem thư đập tới Tạ Gia trước mặt trên mặt bàn. Vừa cười vừa nói. Tạ Gia, người đã hoài nghi thành tích của ta là gian lận có được lời nói. Vậy chúng ta nếu không lại đánh một cái cược. Cược thì cược. Người muốn làm sao cược. Tạ Gia cho rằng Trương Dương đây là đang hư trương thanh thế. Liền không chút do dự đáp ứng. Liền cược ta có hay không cầm cao như vậy phân thực lực. Chứng minh phương pháp rất đơn giản. Chấm ngoặc kép, Trương Dương chỉ lên trước mặt bản này lớp 11 sinh vật thư. Nói ra, quyển sách này ta đã toàn bộ gánh vác. Người có thể tùy tiện kiểm tra thí điểm nội dung bên trong đến thi ta. Chỉ cần ta có một chút đáp không được, hoặc là trả lời lập lờ nước đôi, liền coi như ta thua. Trái lại chính là ngươi thắng. Thế nào? Toàn gánh vác, Tạ Gia giật mình, nhưng lại rất nhanh lộ ra một mặt âm hiểm cười đến. Chết bàn tử, sắp chết đến nơi còn đang khoác lác. Ngươi vừa rồi cứ như vậy quét mắt một vòng, liền có thể toàn bộ gánh vác. Lừa gạt ai đây? Muốn dùng cái này dọa lùi ta? Không có cửa đâu. Cược thì cược, đã ngươi định đánh cược nội dung. Cái kia tiền đặt cược liền muốn theo ta nói đến. Người thua nhất định phải hướng đối phương quỳ xuống dập đầu. Đồng thời gọi đối phương 10 tiếng ra ra. Cộng thêm về sau đụng phải đối phương, nhất định phải tránh đi vòng qua, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.